Interpol phần 2 tam giác bí ẩn, chương 29, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ bị mắc chứng hoang tưởng nặng là những kẻ bình thường nhất, đến nỗi không ai nhận ra họ bị bệnh cà ỏ che giấu rất giỏi những suy nghĩ điên rồ của mình. Nhân vật chính của những chuyện hắn viết là ai? Những tên thuyền trưởng cướp biển, như Black biết trong Cướp biển vùng Caribbean, ấy, vậy thì trong thâm tâm hắn luôn cho rằng hắn chính là một tên thuyền trưởng cướp biển thực thụ. Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị Snowy. Như thế là mọi thứ đã thông suốt, không còn vướng bận gì nữa. Xin thở nhẹ một cái và nhấc máy lần nữa, một cuộc gọi đến trung tâm quân sự Nhật Bản. Chuẩn bị gấp cho tôi SK-2915, bay đến Miami. SK-2915 là trực thăng quân sự tối tân nhất của Interpol, có vận tốc tối đa lên tới 30.000 km. Hát và đạt độ cao tối đa của một trực thăng thông thường. Anh cần trở về Miami để hội ngộ cùng Kyo trước khi chính thức tiến vào Bermuda để tìm ra chân tướng mọi chuyện. Chép 10, kho báu Black biết, bị lật tẩy bí mật nên Montesi đã bị tóm gọn ngay sau khi chạy ra đến vùng biển Caribbean. Commerce đã phải điều động đến lực lượng của hai tàu ngầm chiến đấu trọng tải lớn Hải Âu I và Hải Âu II cùng với ba con tàu Devil đệ nhị, đệ tam và tàu mắt bão. Takan Hiroshi bị liệt vào danh sách những tên tội phạm hoang tưởng nguy hiểm nhất. Hắn luôn miệng khẳng định về sự tồn tại của kho báu Black Beast, đưa ra món tiền mua chuộc khổng lồ với những người canh gác ở nhà tù Interpol. Ken Hiroshi cũng bị bắt vì chính anh ta là kẻ thông đồng và tiếp tay cho Takan Hiroshi. Là một kỹ sư cao cấp lại là học trò cưng của tiến sĩ Obe, hắn đã lợi dụng bệnh hoang tưởng của Takan, đánh cắp bản thiết kế, xúi dục Takan đóng con tàu Taurus một cách bí mật. Takan thì đạt được ước mơ bấy lâu là trở thành Black Beast huyền thoại, còn hắn thì có được tập đoàn Hiroshi. Chúng đã bắt tay cùng nhau, thảm sát cả gia đình và những người tham gia đóng tàu Taurus. Bí mật của Bermuda được G6 giữ kín vì nếu lộ ra ngoài, sẽ có thật nhiều rắc rối xảy đến. Cứ để người ta nghĩ rằng nó là một vùng biển chết chóc. Em muốn đến nơi chôn xác những con tàu kia, xin nói như thế với Kyo vào một đêm muộn. Dù không hy vọng nhưng em cũng mong muốn tìm thấy Devil, ít nhất em phải biết chị ấy đã bỏ mạng nơi đâu. Vậy thì cùng đi, Kyo cười, anh ngạc nhiên là chúng ta lại có suy nghĩ giống nhau đến thế. Sau hơn một giờ lang thang quanh xác những con tàu, hai anh em quay trở lại tàu Delphin. Kyo nhìn cậu em, hỏi, em có thấy không, không có Devil, xin thở dài, có lẽ anh nói đúng, nó đã bị nghiền nát bởi xoáy nước kia rồi. Nhưng anh lại tìm được một thứ này, Kyo tỏ ra phấn khích. Cách chương.